Sau đó thì Nguyệt làm cho Út, Xuân lại làm cho Nguyệt, Nguyệt làm lại cho Xuân. Còn thừa bao nhiêu thì mang sang để ban cho Loan và Nga sử dụng. Ngay khi nhìn thấy bát tinh dịch, Nguyệt đã phấn khích vì chất lượng tinh dịch quá tốt. Nó toàn được thu lượm từ học sinh 16, 17 tuổi cái tuổi sung mãn hừng hực khí thế. Nguyệt lại càng thêm tán thưởng, thán phục tôi vì nghĩ ra nhiều trò kỳ quái, quái dị mà lại vẫn thu được tiền. Tiền thì chẳng đáng là bao nhưng mà cái chính là thu được cái thứ đó. Người ta phải mất nhiều tiền để mua về sử dụng còn tôi thì lại thu được tiền từ việc hiến tặng đó. Tôi cũng để ý là da rẻ mấy người như Lan và Út đúng là có đẹp hơn hẳn lên từ sau khi có chuyện này, nhưng mà tôi cũng nhận thấy là chất lượng tinh dịch qua bảo quản và vận chuyển đã không còn được tốt nữa rồi. Nhưng ở nhà thật may là có thêm mấy cậu bé đang dậy thì, đó sẽ là nguồn cung cấp tinh dịch tươi sống bổ dưỡng cho đám phụ nữ ở nhà tôi. Quỳnh không quen ngủ trưa, đã từ lâu rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi đi ăn cùng tôi và về nhà hoặc ở nhà chú Thắng tác nghiệp nhanh. Nên hôm nay cũng vậy. Được nằm ôm tôi một lúc là tay Quỳnh đã đưa xuống vuốt ve dương vật của tôi theo thói quen. Tôi cũng không ngủ chưa được, làm sao mà tôi có thể chợp mắt khi mà có ba mỹ nhân khỏa thân nằm kế bên chứ. Do đó nên dương vật của tôi khi được Quỳnh cầm nắm lập tức cương cứng tức thì. Tôi quay sang hôn Lan, Lan cũng hôn đáp trả lại tôi nhưng dường như vẫn chưa biết về hoạt động của Quỳnh. Phải khi hôn một lúc rồi thì theo bản năng Lan cũng đưa tay ra tìm của quý của tôi thì đã có một bàn tay mềm mại đang cầm nắm rồi. Lan biết bàn tay đó là ai nhưng cũng khẽ liếc nhìn xuống. Tôi quay sang hôn Quỳnh. Quỳnh cũng biết là việc làm của mình bị bại lộ rồi, nên khi tôi quay sang thì thấy mặt Quỳnh ửng hồng vì ngại. Và khi tôi hôn thì tay tôi đưa qua bóp vú Quỳnh, tôi cảm nhận được là nhịp đập tim của Quỳnh đang rối loạn. Quỳnh hồi hộp và căng thẳng. Lần đầu, vâng, lần đầu Quỳnh tham gia ngủ tập thể như thế này. Lần đầu mạnh dạn dám trần truồng ngủ giữa đám đông và cũng lần đầu thể hiện tình yêu nam nữ cũng như hành vi mơn trớn tình dục giữa đám đông lại bị phát hiện. Rời cái môi ướt át của Quỳnh, tôi nhìn sâu vào đôi mắt Quỳnh mà nói trong hơi thở gấp gáp thều thào mút nó đi. Nhìn vào ánh mắt tôi thì Quỳnh cũng khẽ cúi xuống rồi lại ngước lên nhìn sang phía Lan như muốn chần chừ xin phép. Em mút của anh ấy đi, cho chị xem nào. Em chưa làm tình với anh ấy thì hàng ngày chị làm như này đúng không? Dạ vâng ạ, thưa chị. Vì em chỉ tranh thủ giờ nghỉ chưa ít ỏi thôi, xong lại đi làm vào đầu giờ chiều. Em mút đi để chị xem em có làm anh ấy sướng không nào. Quỳnh được Lan cho phép thì cũng hơi ngượng ngùng cúi xuống cầm lấy dương vật của tôi mân mê để sát miệng rồi há miệng ngậm lấy mà mút. Lan xoay nghiêng người qua bên tôi để nhìn xuống dưới. Ở bên cạnh cũng có một người không ngủ được, đó là Thu. Thu còn đang trong cơn lâng lâng sung sướng khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai tốt đẹp mà tôi vừa vẽ ra cho nàng. Càng ngày Thu càng có niềm tin tuyệt đối và mãnh liệt nơi tôi. Vào tương lai tươi sáng của đời mình và các con khi đi theo tôi. Nghĩ đến cái ôm đầy tình cảm chân thành và hạnh phúc khi trong vòng tay của tôi, để bàn tay tôi thoải mái thám hiểm trước ánh mắt người khác như lúc trưa. Những lời Lan nói với Quỳnh, Thu ở ngay bên nghe rõ hết chứ. Thấy Quỳnh mút của tôi thì Thu cũng tò mò muốn nhìn xem nhưng mà lại bị Lan xoay nghiêng người che đi mất. Thu phải nhô cao đầu lên cũng xoay nghiêng người qua để mà chống cằm lên tay mà nhìn Quỳnh mút của tôi. Nghe tiếng thở khác lạ của Thu, Lan bất chợt cũng ngoái lại và phát hiện ra Thu đang mải nhìn Quỳnh mút của tôi. Chỉ vậy thôi mà đã làm Thu dạo rực và hơi thở trở lên không còn đều nữa. Nhìn cô kìa, cũng muốn lắm hả? Xuống dưới mút cho anh ấy luôn đi để tôi xem luôn nào. Chị cho phép em ạ. Anh cho em được mút của anh nhé. Thấy Lan đồng ý thì Thu vẫn nhìn tôi hỏi ý kiến. Em muốn mút gì của anh? Em muốn mút cái Quỳnh đang mút. Là cái gì vậy? Em muốn mút bùi của anh. Anh cho em mút nhé. Thu biết tôi cố tình hỏi nhưng cuối cùng vẫn chiều tôi, nói để tôi vui. Quỳnh, em mút giỏi thật đấy. Em cho chị mút với, em dạy chị mút với có được không? Anh ấy đã đồng ý cho chị mút rồi mà thì chị cứ mút đi. Chị em mình cùng là vợ của anh ấy mà. Chị cũng biết mút của anh ấy mà. Hôm qua em đã thấy sao cần phải em dạy làm gì nữa. Sao chị biết là em mút giỏi hơn chị? Chị thấy anh ấy sướng hơn khi được em mút so với khi được chị mút. Với lại nhìn em mút chị cũng tự thấy giỏi hơn. Em quen anh ấy trước chị mà. Em cũng không có bí quyết và chiêu trò gì cả đâu. Em không biết gì cả, anh ấy cứ bảo sao thì nghe lời làm vậy. Chịu khó rèn luyện thêm những lúc vắng anh ấy. Em mút giỏi hơn chị chắc là vì em yêu anh ấy nhiều hơn chị thôi. Khi yêu vào thì con người ta có thể làm tất cả. Và muốn làm tất cả để cho người mình yêu được sướng. Mẹ em cũng gặp anh ấy mới biết mút mà, hai tuần nay không được gặp anh ấy cũng phải tự học mốt ở nhà đó thôi. Chuyện tôi và Xuân gặp nhau và tôi kéo Xuân đến căn nhà của Nguyệt để làm tình thì chỉ có hai người biết. Xuân không dại mà kể cho Quỳnh nghe. Còn chuyện tôi và Xuân có quan hệ tình dục với nhau thì Lan và Út mới biết. Chỉ có Nguyệt là biết từ đầu và Thu thì cũng biết là tôi có đi du lịch cùng với mẹ con Quỳnh. Thu nhớ lại thì đúng là cách đây đã hai tuần rồi. Thu lại liếc xuống dưới nhìn Xuân. Xuân bị con gái bóc phốt thì cũng xấu hổ. Quỳnh nói đúng đó em a hát. Quỳnh cũng gần như là còn trong trắng khi đến với anh. Chuyện đó cũng chưa biết gì. Nhưng vì yêu anh mà Quỳnh không nề hà gì hết. Chuyện gì cũng dám làm. Giống như một cô gái không biết nấu ăn nhưng vì yêu chàng trai mà cô gái quyết tâm học nấu ăn để nấu cho người mình yêu ăn vậy đó. Có thể vài lần đầu không ngon nhưng rồi cố gắng và quyết tâm thì sẽ ngon. Và kể cả có không ngon nhưng mà chàng trai thấy được sự cố gắng, tình ý của cô gái thì cũng thấy sung sướng vô cùng và thấy ngon. So với việc một cô gái vốn biết nấu ăn cũng tạm tạm mà không muốn nấu ăn cho người mình yêu. Em biết rồi, em cũng yêu anh mất rồi, từ giờ em cũng cố gắng mút cho anh thật tốt. Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm chuyện đó không chu đáo. Thế rồi Quỳnh và Thu cùng mút cho tôi. Có sự cạnh tranh với nhau, tranh cường hiếu thắng nên cả hai đều mút cho tôi tốt hơn trước nhiều. Quỳnh thì muốn thể hiện tình yêu với tôi, thể hiện với Lan và với cả Thu nữa. Hơn nữa Quỳnh biết là chiều nay tôi đi với Thu có công việc nên Quỳnh sợ là tôi sẽ không địch Quỳnh chiều nay. Chính vì vậy mà Quỳnh lấy hết can đảm để vuốt ve của tôi khi ngủ cùng tôi mà bên kia là Lan. Cũng có thể là do hôm nay trên mặt hai người bôi đầy tinh khí và dâm thủy của phụ nữ. Mùi dâm bay vào mũi nồng nàn nên là dâm tính cũng mạnh hơn lên và việc vụt mặt vào cái vật tỏa ra dâm khí đó cũng không quá lạ như trước nữa nên cả hai đều bú mút say sưa. Mấy người ở dưới làm sao mà ngủ cho được. Họ cũng hướng mắt lên xem diễn biến cuộc vui ở phía trên để xem có cơ hội cho mình hay không. Cả ba người thì sáng nay đều được tôi địch cả rồi nhưng với họ thì như vậy vẫn là chưa đủ. Trên giường thì Lan và Thu sáng nay cũng được tôi địch cả rồi. Chỉ còn sót lại Quỳnh là chưa được tôi địch nữa mà thôi. Thấy Quỳnh mút của tôi đầu tiên thì ai cũng hồi hộp theo dõi ngó nhìn, biết là Quỳnh cũng muốn lắm rồi. Nếu mà tôi chiều Quỳnh thì là cơ hội để họ có được lần thứ hai làm tình với tôi vì ai cũng biết là Thu chiều nay đi cùng tôi thì đoán chắc là sẽ được làm chuyện đó và không tranh giành buổi trưa nay. Người mong chờ nhất là Xuân mẹ của Quỳnh. Từ khi biết mình mang thai đứa con của tôi thì Xuân luôn luôn hối thúc và giục Quỳnh nhanh xúc tiến việc làm vợ tôi. Thậm chí là cưới xin để 1-2 tháng nữa chọn ngày lành tháng tốt để cưới cũng được. Xuân đã đi xem ngày đâu đó hết rồi. Nhưng cái việc quan trọng và cần kíp nhất là phải làm tình với tôi và có thai với tôi thì Xuân cũng thúc ép Quỳnh ghê gớm. Xuân nghĩ là khi mà có thai với tôi rồi thì sẽ ép tôi chuyện cưới xin dễ hơn và ép tôi bỏ vợ dễ hơn. Và đặc biệt hơn là nếu Quỳnh có thai bây giờ thì cũng sát với Xuân. Như vậy thì khi đám cưới diễn ra lúc đó bụng Xuân và bụng Quỳnh chưa lớn lắm vẫn còn che giấu được. Sau khi đám cưới xong thì Xuân sẽ về ở cùng với tôi đợi khi sinh con xong thì mới dám về lại nhà. Khi đó thì hai đứa trẻ sát ngày sinh với nhau Xuân có thể nói với họ hàng là Quỳnh sinh đôi. Tránh được việc nhục nhã với họ hàng dòng họ, Quỳnh mấy hôm nay cũng muốn quan hệ cùng tôi nhưng tôi vẫn lần nữa từ chối. Đến hôm nay khi trên xe tôi đưa cả hai mẹ con về nhà thì Quỳnh một lần nữa lại xin tôi làm điều đó và khi mà chuyện Xuân có thai với tôi bại lộ ra thì Xuân và Quỳnh mới nói cho tôi biết suy nghĩ của mình. Cũng chính vì điều đó mà tôi đã nghĩ ra trò chơi khăm chồng của Thu chiều nay. Út là người mạnh dạn nhất, dù sao thì nàng cũng là em gái Lan và theo tôi từ những ngày đầu tiên xuống đây. Út tiến lên để liếm lồn cho Lan, Nguyệt thấy Út lên thì cũng lấy cớ và xin được làm cho Lan. Nhưng Lan không muốn. Lan muốn hai người làm cho Quỳnh vì Lan cũng hiểu được đại cuộc. Lan biết là tôi chưa từng làm tình với Quỳnh, chiều nay lại không biết mấy giờ tôi sẽ đi cùng Thu. Thấy Quỳnh nôn nóng vội vàng và hấp tấp thế kia thì chắc cũng nóng vội muốn được làm chuyện đó lắm rồi nên trong lúc Quỳnh đang mút của tôi thì sai hai người lại liếm cho Quỳnh. Út xung phong lại liếm cho Quỳnh vì ngoại trừ Lan ra nàng luôn chỉ thích liếm lồn gái trẻ như đám tuyết, giang hương mà thôi. Còn đám phụ nữ lớn tuổi phải liếm cho nàng là đằng khác. Có phải liếm thì Út cũng liếm qua để chỉ dạy cho họ cách liếm thôi. Nguyệt thấy vậy thì cũng lại liếm cho Thu với mong muốn tạo ra thế cục đã rồi, hai cái lồn đã ướt nhẹp để tôi không địt họ là không xong. Mà đã địt là Nguyệt cũng có phần, thấy Xuân không có việc gì làm, Lan lại đang nằm không. Lan không bắt hai người phục vụ vì muốn hai người phục vụ cho Quỳnh nhưng biết đâu Xuân phục vụ thì Lan lại chịu, nghĩ thế nên Nguyệt lại nháy mắt cho Xuân ra hiệu lại phục vụ Lan. Xuân cũng dè dặt lên để đạt nguyện vọng và được Lan chấp nhận vì cũng thấy được sự chân tình của Xuân. Xem ra người đàn bà này đã chịu quy thuận rồi. Lúc đó thì tôi lại để ý đến Xuân và nhớ đến lúc nãy khi chuẩn bị địt Xuân thì tôi muốn địt lỗ đít nhưng nó chưa được khai phá bao giờ. Giờ đây tôi sẽ lần đầu tiên làm chuyện đó với Quỳnh thì cũng nên lần đầu tiên xâm nhập nơi ấy của Xuân cùng lúc. Nghĩ thế nên tôi sai út đi lấy dương vật giả và trứng dung ra đút vào hậu môn của Xuân. Hôm nay có Phượng đi cùng với mọi người nên út có mang đi theo để có cái cho Phượng và cả Loan học nghệ. Quỳnh và Thu bú mút của tôi ngày một cuồng nhiệt, hai người cứ nhìn nhau mà làm càng lần sau thì lại càng cuồng say, si mê hơn lần trước. Xuân cũng vậy, khi mà đã bắt đầu làm quen và vào guồng rồi thì không còn e ngại việc liếm cho Lan nữa. Lan cũng rất hài lòng và thấy Quỳnh như vậy, Xuân cũng như vậy thì biết là không có trở ngại gì với hai mẹ con nhà này nữa rồi. Hôm nay khi ở nhà ra đi, Lan đã chuẩn bị mang theo váy cưới và sáng nay đã trao vinh dự đó cho Thu rồi. Giờ thấy Quỳnh như vậy nên cũng muốn để cho Quỳnh mặc nó. Nhưng Lan cũng chưa muốn cho Quỳnh mặc ngay, phải câu giờ một chút đã để giữ sức khỏe cho tôi. Lúc tôi cùng Nguyệt và Thu ở nhà đi thì Lan có dịp tâm sự với Quỳnh nhiều hơn trong lúc đợi tôi. Và cũng được nghe Quỳnh thật thà kể lại là mình mới chỉ làm chuyện đó có vài lần và cũng chưa biết gì về chuyện đó. Mới nên chỉ biết nằm ngửa ra để cho người yêu muốn làm gì thì làm. Người yêu nhét dương vật vào miệng thì cũng chỉ biết há ra ngậm mà thôi. Nếu đúng như vậy thì khi tôi làm tình với Quỳnh tôi sẽ phải chủ động và sẽ hại cho sức khỏe khi vừa mới ăn xong. Đợi đến khi Quỳnh sốt ruột quá rồi và bắt đầu có ý nài nỉ tôi làm chuyện đó với mình thì Lan mới nói. Quỳnh em muốn làm vợ của Long rồi đúng không? Lần đầu làm chuyện đấy không thể xuề xòa được, Long đã chuẩn bị cho giờ phút đáng mong đợi này. Sáng nay cô Thu chính thức nhận lời làm vợ Long cũng được trao rồi. Út em mang lại đây. Em biết rồi ạ, anh ấy đã chuẩn bị và đã trao cho em rồi. Cả mẹ em cũng được nữa. Chị xem này. Lan nói về chiếc váy cưới, nhưng Quỳnh thì lại nghĩ là chiếc nhẫn cưới. Sáng nay cùng nấu ăn với Thu đã để ý chiếc nhẫn cưới trên tay Thu rồi lại tưởng là Lan không để ý đến chiếc nhẫn trên tay mình nên xòe ra. Nhẫn cưới cũng là kỷ vật thiêng liêng đã được chuẩn bị để trao cho em. Nhưng nó không phải cái chị muốn nói đến. Cô dâu về nhà chồng cần phải có váy cô dâu chứ. Em đi tắm đi rồi vào lại phòng mặc váy cô dâu rồi sẽ quan hệ với Long. Lòng anh muốn làm tình riêng với cô ấy hay là với ai khác nữa? Anh thì thế nào cũng được, em muốn nữa thì anh chiều em nữa cũng được mà. Váy cưới thì để hôm nào cưới chính thức mặc cũng được mà chị. Hôm nay đâu cần thiết đâu. Xuân lên tiếng, Quỳnh, em thấy sao? Dạ, em theo ý và sự sắp đặt của chị ạ. Vậy được rồi là em nói đó nhé. Tôi định sắp xếp thế này cô và cô Thu xem thế nào rồi cho ý kiến nhé. Hai mẹ con cô và cô Thu vào tắm rửa sạch sẽ đi, học luôn cách chiều anh ấy trong phòng tắm. Út, em vào hướng dẫn các cô ấy. Chị Nguyệt chị cũng vào luôn đó đi. Sau khi tắm xong thì em sẽ ra mặc váy cưới rồi làm tình với anh ấy. Nhưng trước tiên trong lúc em đang được mặc váy cưới thì chị Nguyệt sẽ làm tình với Long trước để chị ấy dạy cho em và cả Thu nữa cách phụ nữ chủ động khi làm tình cùng Long. Em muốn mang thai với Long đúng không? Vậy thì em phải làm với Long cuối cùng thì anh ấy mới xuất vào trong em được. Chị Nguyệt, chị có sẵn lòng giúp em chuyện này không? Lan muốn được yên tĩnh để nghỉ ngơi và cũng muốn để Nguyệt đào tạo kỹ năng cho những người này. Hơn nữa qua biểu hiện của Xuân nên Lan biết là tiếng nói của Nguyệt rất có trọng lượng. Có Nguyệt vào nhà tắm chỉ đạo hay làm tình đầu tiên với tôi thì không lo những người khác không phục. Lan thì hôm nay như vậy là đủ rồi. Hơn nữa với địa vị của mình thì Lan muốn lúc nào mà trả được đâu cần phải tranh chấp với người khác. Em sẵn lòng, em cảm ơn chị. Chị đã coi trọng em giao việc cho em như thế thì em lúc nào cũng theo ý chị. Chị cứ gọi em là em hay cô như gọi các cô này là được rồi. Nguyệt hớn hở. Dạ vâng ạ, Quỳnh cũng chỉ mong chờ điều này. Nàng đang lo sợ tôi sẽ lại lấy cớ bận công việc với Thu mà từ chối nàng lần nữa. Nay thì thấy Lan đứng ra đảm bảo. Lại còn nói muốn tôi xuất tinh vào trong để thụ thai cho nàng thi mừng rỡ. Lại thấy Thu cũng được tham gia thì càng mừng vì như vậy tôi và Thu không thể đi ngay được. Sáng nay khi tôi, Lan cùng với Xuân và Nguyệt làm tình trên nhà, ở dưới nhà nghe rất rõ. Lúc đó thì Quỳnh và Thu đang đứng cạnh nhau cùng nấu ăn và Thu đã chia sẻ cho Quỳnh biết về việc làm tình tập thể. Loan ở đó cũng chia sẻ những trải nghiệm về đời sống tình dục của tôi với đám đàn bà ở nhà. Nên Quỳnh cũng đã có sẵn tư tưởng chấp nhận và cũng hồi hộp muốn tham gia rồi. Quỳnh tự biết hoàn cảnh của mình khác với Thu và cũng suy nghĩ đến chuyện đó khi đang nấu ăn rồi. vì qua lời tâm sự của Thu thì mỗi buổi chiều khi Quỳnh đã đi làm xong thì tôi lại đến với Thu để xả những thứ tinh túy tích tụ khi được Quỳnh mút cho rồi. Quỳnh biết là khi bóng hoàng hôn ngả xuống, mặt trời dần lần khuất thì tôi sẽ trở về với Lan và những người đàn bà ở nhà. Mà ban ngày thì Quỳnh lại đi làm, không thể ở nhà như Thu được. Do đó nếu muốn làm vợ tôi thì Quỳnh muốn về nhà cùng với Lan và đám đàn bà ở nhà để được ngủ với tôi. Mà như vậy thì phải chấp nhận chuyện chung đụng và tuân theo sự sắp đặt của Lan như lời Loan kể. Em cảm ơn ạ, Thu cũng cúi đầu lý nhí. Thu không có chủ kiến gì, nàng chỉ cần biết là tôi muốn sao hay Lan muốn sao là làm như vậy thôi. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, chiều nay đi gặp chồng và con trai cũng được mà hôm khác đi gặp cũng được, đó là tùy ở tôi. Mọi việc đã có tôi lo hết rồi. Tất cả vào phòng tắm để cho mình Lan nằm trên giường yên tĩnh nghỉ ngơi. Ở trong phòng tắm thì trong khi út xuống lấy váy cưới Nguyệt là người tiên phong cởi bỏ quần áo của mình ra và bảo Xuân mút cho tôi. Khi út vào thì út đã có kinh nghiệm rồi nên chỉ huy mọi người. Nhưng út cũng muốn trực tiếp làm mẫu để có cơ hội mút mát của tôi cho đỡ thèm. Mặc dù so với các chị em khác thì út không thiếu thốn tình dục do là em gái Lan. Út cùng với Tuyết cũng là hai trong số những người bạo dạn nhất và nhiệt tình nhất do địa vị của hai người. Từ ngày tôi xuống đây thì sáng nào hai người cũng dậy sớm nhất để khởi động cho tôi. Út mút xong thì Thu và Quỳnh mới cùng quỳ ở hai bên của tôi để thay phiên nhau mút. Trong khi đó thì Xuân và Nguyệt được hướng dẫn ở phía sau để liếm mông của tôi, Nguyệt sau đó liếm hậu môn của tôi. Nguyệt thì cũng đã trải qua chuyện này với tôi rồi nhưng vẫn cứ giả nai để cho Út chỉ đạo và làm theo. Út chỉ đạo rất bài bản theo chỉ dụ ngầm của Lan, Nguyệt và Xuân sau khi liếm mông cho tôi xong thì qua tắm và kỳ cọ cho Quỳnh và Thu. Xuân tắm cho con gái còn Nguyệt tắm cho Thu trong khi Quỳnh và Thu cũng được hướng dẫn tắm rửa kỳ cọ cho tôi để giảm hưng phấn cho tôi sau một lúc lâu được ngậm mút. Khi mà tôi cùng với Thu và Quỳnh đã được tắm rửa sạch sẽ xong thì Út lại bảo Thu và Quỳnh đứng ra khỏi bồn tắm để cúi mặt xuống bồn tắm vục lấy nước trong bồn để rửa sạch khuôn mặt dính đầy hỗn hợp tinh dịch đắp mặt nạ. Sau đó thì Thu và Quỳnh mới xả nước ở vòi hoa sen để rửa sạch lại mặt và người thêm lần nữa cũng như xả lại cho tôi. Còn Xuân và Nguyệt thì Út đưa dương vật giả có máy rung đưa cho Nguyệt nói là kích thích cho Xuân. Mục đích là để Xuân tiếp tục phục dâm khí ra bồn tắm để chiều tối khi Lan ngủ dậy ngâm mình tắm trong đó. Bên trong hậu môn Xuân thì trứng dung vẫn hoạt động, Nguyệt làm theo lời Út nói trong khi Quỳnh và Thu thì lấy khăn tắm lau người cho mình và cho tôi sau đó lại tiếp tục quỳ xuống mút của tôi trong khi Nguyệt vẫn đang kích thích cho Xuân. Hai người đã nghe rõ Lan chỉ đạo rồi, Lan muốn Nguyệt làm tình với tôi đầu tiên để dạy cho hai người nên dù cho có vào phòng sớm thì cũng không được làm tình ngay với tôi, đành phải chờ thôi. Nguyệt nghịch một lúc thì lồn Xuân bắt đầu cũng đã phóng nước xuống dưới bồn tắm. Quỳnh và Thu vẫn cứ quỳ xuống mút cho tôi. Thu có điện thoại nhưng đang mài mút cho tôi nên không nghe được nên Út vội vàng chạy vào nhà để lấy điện thoại tắt đi, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lan. Cùng lúc đó thì tôi nghe thấy tiếng gọi Thu của bà Hoàn mẹ của Thu. Thu cũng sợ hãi khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ, ngừng mút mà đưa mắt lên nhìn tôi nhưng tôi ra hiệu cho Thu tiếp tục. Lan bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại nhưng vẫn nằm trên giường và chỉ tỉnh hẳn khi nghe tiếng gọi của bà Hoàn. Lan cũng không chủ định ngủ. Nàng chỉ muốn chợp mắt một chút thôi còn lại vẫn muốn xem màn làm tình của tôi với Quỳnh. Một lúc sau thì tôi thấy Út dẫn bà Hoàn vào phòng tắm để cho gặp con gái đang mút của tôi. Biết ngay mà, trời ạ, cái con này nhà bao nhiêu việc, tao cũng mệt với bố mày mà vẫn bị mày hành đến đây giúp mày để cho mày vui thú hú hí đấy hả? Mẹ, mẹ hại con rồi, mẹ be bé cái miệng cho con nhờ. Đây không phải nhà mình đâu mà mẹ thích nói là nói. Cẩn thận không có đánh thức chị ấy dậy thì con chết. Mày nói cái con bé ngủ ở phòng kia á? Nó dậy rồi. Trời ạ, mẹ hại con thật rồi. Chị Út, chị Lan dậy rồi thật ạ. Chị ấy dậy rồi, chị ấy nói mẹ cô vào đây và muốn mẹ cô cùng tham gia. Cô biết phải làm gì rồi đấy. Thì ra là Thu biết hôm nay phải chuẩn bị bữa tiệc cho chú Thắng mà lại có hẹn đi gặp chồng và thằng Thịnh cùng với tôi nên đã hẹn mẹ qua giúp. Bà Hoàn thì đêm ở viện chăm chồng đến sáng thì được thay ca về nhà ngủ, chiều thì ghé qua phụ giúp hàng nước rồi lại vào viện. Chiều nay thì Thu nhờ bà đến để giúp nên ngủ dậy ăn uống xong là bà đi đến giúp Thu ngay. Hôm qua hai mẹ con Thu đã làm tình cùng với tôi, nên hôm nay nghe Út nói thế thì Thu cũng để một mình Quỳnh mút của tôi mà lại và nói chuyện nhỏ với mẹ. Bà Hoàn đã làm tình cùng với tôi hôm qua nên nghe Thu nói gì đó thì cũng để cho con gái cởi quần áo của mình ra. Và để Thu tắm rửa qua cho mình, Xuân sau ba lần phục khí thì cũng được Út bảo Nguyệt dừng lại. hai người lại cũng giống như Quỳnh và Thu lúc trước vục nước trong bồn tắm để rửa mặt. Sau đó mới rửa lại với nước sạch bên ngoài và tắm qua lại với nước sạch ở ngoài bồn tắm. Khi tất cả trần truồng đi ra ngoài thì Thu và Quỳnh hét toáng lên vội vàng quay người đi và lấy tay che ngực và háng lại. Mấy người sau cũng hốt hoảng quay người lại. Thì ra là anh Trung đang quỳ ở dưới nền nhà để nghe Lan Khiển trách chuyện để cho bà Hoàn đi vào nhà mà không báo cáo. Thu cũng nhận ra sự tức giận của Lan nên cố vơ tạm cái áo của mình để che đậy những vùng nhạy cảm rồi quỳ xuống xin lỗi Lan. Chị ơi, em xin lỗi chị, mẹ em không biết nên nói lớn làm chị tỉnh giấc. Em xin chịu tội với chị. Chị tha lỗi cho chú ấy cũng không biết là mẹ em lại dám lên phòng như vậy. Cậu ra ngoài đi và không được để ai khác vào nữa. Dạ vâng thưa mợ, cảm ơn mợ Khiển trách nhẹ nhàng. Cảm ơn mợ đã nói đỡ cho tôi, chào các mợ tôi xin phép ra ngoài. Anh Trung cũng biết là không ai mặc đồ lên nhắm tịt mắt từ lâu và cúi mặt đi ra ngoài. Lan cũng không nói gì nữa mà đi về phía giường. Thu đã biết mẹ mình gây ra lỗi lầm nên vẫn cứ quỳ ở dưới nền nhà và xin cởi váy cho Lan. Lan để cho Thu cởi váy xong rồi ngồi ở mép giường và ra hiệu cho Út mặc váy cho Quỳnh và cho Nguyệt bắt đầu tiến hành công việc của mình. Khoan đã, tôi lên tiếng khi Út đang chuẩn bị ướm và mặc váy cưới cho Quỳnh. Sao vậy anh? Em mặc cái đó cho Xuân đi. Xuân, em lại để cho Út mặc cho. Không, cứ để cô ấy mặc cho Quỳnh đi. Nó đã muốn từ lâu rồi và cũng chưa cưới lần nào cả. Anh bảo sao thì cứ thế mà làm đi. Thu em sang gọi Nga sang đây. Quỳnh có váy cưới của Quỳnh. Hai mẹ con cùng mặc váy cưới. Tôi nói rồi mở tủ lấy ra vali đựng váy cưới và bỏ ra. Lúc này thì hai mẹ con Quỳnh mới ngỡ ngàng và vỡ òa. Thì ra là tôi không cho Quỳnh mặc váy cưới trên tay Út là vì đã mua cho Quỳnh một chiếc khác. Vậy mà Quỳnh cứ tưởng. Hơn nữa là chiếc váy cưới trên tay Út sáng nay Thu đã mặc rồi. Còn chiếc mua cho Quỳnh thì xem ra không ai biết cả. Chứng tỏ là Quỳnh được mặc riêng một cái riêng biệt không chung đụng với ai. Quỳnh thấy sung sướng vô cùng. Anh cho gọi em ạ. Nga đã được Thu gọi sang phòng. Cậu Long A Hát, con gái tôi nó cũng đồng ý lấy cậu, đã đồng ý bỏ chồng để đến với cậu rồi. Con bé nó cũng đẹp người đẹp nết đâu có thua kém gì ai. So với cô ta thì còn hơn rất nhiều, vậy thì tại sao cậu lại cho cả hai mẹ con cô ta mặc váy cưới còn con gái tôi lại không được vậy? Cậu coi con gái tôi là gì? Như vậy có công bằng với những hy sinh và tình cảm của nó dành cho cậu không? Bà Hoàn thấy hai mẹ con Quỳnh được mặc váy cưới thì bức xúc. Mẹ im đi có được không? Đừng có làm khổ con nữa. Không liên quan gì đến mẹ cả. Sáng ngày con đã được mặc váy cưới rồi. Tao đòi hỏi quyền lợi cho mày thôi mà. Đừng có hiền quá mà bị bắt nạt đè đầu cưỡi cổ con ạ. Có thật là mày đã được mặc chưa? Mẹ không biết thì đừng có lắm lời nữa. Con đã bảo là con đã được mặc rồi. Anh... Chị hãy bỏ qua cho mẹ em. Anh gọi em tới đây là để trang điểm cho Quỳnh. Hãy trang điểm cho cô dâu của anh thật xinh đẹp hôm nay. Hơn nữa em cưỡi ngựa cũng rất khá. Lát nữa hãy bổ túc thêm cho Quỳnh. Nguyệt thì cũng không cần cầu kỳ gì nữa. Mút cho tôi một lúc rồi thì để tôi nằm trên nệm để Nguyệt cầm dương vật tự kê vào miệng hang sau đó ngồi xuống. Nguyệt không cần tôi phải kích thích vì từ chưa đến giờ lồn Nguyệt đã ra đủ nước khi nghĩ đến chuyện được làm tình rồi. Trong khi của tôi thì cũng được Quỳnh và Thu mút liên tục. Nguyệt đã giảm so với trước khoảng hơn 2 kg nhưng vẫn rất đầm chắc và cái chính là do cái lồn mới được tân trang nên cũng khít nữa. Trong khi đó thì Thu được khuyến khích ngồi lên mặt tôi để tôi liếm lồn, nhưng vẫn quay mặt về phía Nguyệt để xem Nguyệt cưỡi ngựa. Quỳnh thì đang được Út mặc váy cưới, Út thì sau khi mặc váy cưới cho hai người xong, lấy dương vật giả và các dụng cụ khác để kích thích cho bà Hoàn. Do Quỳnh đang đứng mặc váy cưới chưa xong nên Nga chưa trang điểm được. Nguyệt thì đang hăng say nhấp nhổm và rên la sung sướng nên cũng không thể vừa làm tình vừa chỉ dạy cho Thu với Quỳnh được. Rất may là Nga đang rảnh nên Nga lại gần Thu để cho Thu vịn vào người và thuyết minh hướng dẫn cách thực hiện động tác, thao tác sao cho đúng. Nguyệt thay đổi vài chiêu thức với cùng tư thức cưỡi ngựa này để cho cả Quỳnh và Thu nhìn và để cho Nga nói như đọc sách giáo khoa. Lúc sau khi Quỳnh đã mặc váy cưới xong thì Nga lại chỗ Quỳnh vừa trang điểm và vừa thuyết minh màn làm tình của tôi và Nguyệt. Những cái đó thì Quỳnh cũng có đọc qua trong giáo trình mà tôi đưa cho Quỳnh, nhưng nó chỉ là con chữ khô khan nên Quỳnh đọc xong rồi cũng để đó và quên đi. Bây giờ đây thì hình ảnh sinh động trực quan diễn ra ngay trước mắt, lại có Nga ở bên cạnh nói như là đang đọc lại cuốn giáo trình đó cho Quỳnh nghe thì nó rất nhanh thấm vào đầu óc Quỳnh. Nguyệt sung sướng thì cũng vừa lúc đã dở hết các chiêu thức vốn liếng mình có đem ra thi triển. Thu lúc đó thì nước cũng ra như suối rơi xuống cả cổ tôi rồi. Nguyệt hỏi Thu đã nắm được chưa thì Thu gật đầu làm Nguyệt khẽ thất vọng trong lòng nhưng che giấu được. Bề mặt lại tỏ ra vui vẻ và khen Thu tiếp thu tốt, đồng thời nhường lại vùng tác chiến đó cho Thu. Thu nhìn dương vật của tôi dính đầy dâm khí của Nguyệt thì cúi xuống há miệng ngậm lấy mút một vài cái rồi lại ngoái lại nhìn tôi. Quỳnh thì đã được điều động tới để sẵn sàng lấp đầy vị trí Thu để lại. Thu nhìn thấy Quỳnh đang vén váy sắp ngồi lên mặt tôi để tôi bú thì hoảng hốt. Quỳnh đừng, đợi chị, cẩn thận bẩn váy. Nói rồi Thu cũng chủ động tiến lên liếm dâm thủy của mình đọng lại trên má tôi và ở cổ tôi. Rồi Thu thủ thỉ vào tai tôi. Để em học cưỡi ngựa cho anh sướng nhé. Có gì anh chỉ em với. Quỳnh, em từ từ hẵng ngồi lên mặt anh ấy nhé. Để anh ấy nhìn chị học làm chuyện đó có được không? Thu lại nói với Quỳnh rồi sau đó mới trườn xuống dưới. Thu theo cách của Nguyệt, theo những gì nhìn thấy lúc nãy mà làm theo. Cũng cầm dương vật tôi kê vào cửa hang rồi ngồi xuống. Khẽ khàng chậm chạp, sau đó lại khẽ nhấc người lên rồi lại hạ cơ thể xuống. Nhưng do lần đầu chưa có cảm giác và chưa biết căn chỉnh nên là chỉ nhấc mông lên được một chút lại lập tức ngồi xuống ngay. Như kiểu là sợ dương vật tôi trượt ra mất, mặc dù vậy thì tôi cũng rất hài lòng vì sự chủ động này của Thu. Một bước tiến mới. Cái gì không biết hay chưa giỏi thì qua học tập hay rèn luyện đến độ thuần thục rồi sẽ giỏi. Nga vẫn đứng bên Quỳnh để trang điểm, phía trên có Nga thi thoảng chỉ điểm nhắc nhở, bên cạnh có Nguyệt cũng hướng dẫn thì Thu cũng sớm có thành tựu chút đỉnh ngay trong lần đầu bỡ ngỡ thôi. Khi thấy nét mặt hài lòng của tôi thì khuôn mặt hơi căng thẳng của Thu cũng giãn ra. Thu thả lỏng người hơn với những cú nhấp nhô lên xuống và khuôn mặt cũng giãn ra do nóng và do cơn sướng đã ập đến. Quỳnh thấy tôi hài lòng rồi thì cũng ngồi lên để cho tôi liếm lồn. Nàng đã hiểu cách vận hành của trò chơi tình ái mà Loan và Thu đã nói khi sáng. Nga thì trang điểm xong cho Quỳnh thì lại trang điểm qua cho cả Xuân nữa. Út thì không chịu liếm lồn của Xuân nên chỉ đứng nhìn cuộc vui một cách hờ hững. Khi thấy Lan bảo bà Hoàn vào nhà tắm và khi thấy Thu cởi quần áo của bà là Út đã biết cơ hội của mình chiều nay đã hết. Sẵn tôi lại gọi Nga sang đây nữa nên là Út tính để Nga làm xong việc trang điểm sẽ bắt Nga làm chuyện đó. Nga không biết mình có được tham gia hôm nay không nhưng mà được phân công như thế thì cũng vui vẻ làm với hy vọng là sẽ được tham gia. Sau khi Thu cũng đã mệt thì Quỳnh hỏi tôi là muốn chơi mẹ của mình hay là bà Hoàn, vì Quỳnh đã mặc định rằng mình sẽ được chơi cuối cùng rồi. Thu nhấc mông ra khỏi dương vật tôi thì cũng cúi xuống mà ngậm và mút một cái. Nhưng trái với suy nghĩ của Quỳnh thì tôi lại trả lời Quỳnh rằng người tiếp theo sẽ là Quỳnh. Tôi bỡ mông Quỳnh lên và chui ra khỏi háng Quỳnh đứng lên. Tôi cúi xuống nhìn Quỳnh và cúi gập người xuống để hôn Quỳnh. Sau đó dùng tay nâng cằm Quỳnh lên khen Quỳnh. Em hôm nay đẹp lắm. Em cảm ơn anh. Tôi lại đứng thẳng người lên và tiến gần về phía Quỳnh, chĩa dương vật vào mặt Quỳnh. Quỳnh biết tôi muốn gì nên há miệng ngậm lấy. Tôi lại vẫy Xuân lại để cùng mút với Quỳnh. Hai mẹ con trong trang phục váy cưới, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng đang cùng chụm đầu hướng miệng về cùng một mục tiêu. Thật là sướng khoái, chẳng mấy chốc dương vật của tôi đã được làm sạch. Hôm nay tôi muốn chơi lỗ đít của Xuân phá trinh lỗ đít của Xuân nên tôi cũng muốn hai mẹ con Quỳnh liếm hậu môn cho tôi. Xuân hôm nay anh địt lỗ đít em nhé. Hai người liếm lỗ đít của anh nhé. Quỳnh gật nhẹ đầu đồng ý còn Xuân thì ngần ngừ. Tôi tiến lại giường chỗ Lan đang ngồi để hôn Lan và rồi nằm ngửa ra trên giường. Lan động viên Quỳnh lại liếm cho tôi. Quỳnh cũng từ từ tiến lại và bắt đầu liếm cho tôi. Xuân cũng lại và nhìn Quỳnh liếm mà không làm gì cả. Quỳnh vừa liếm vừa lấy tay cầm vuốt ve dương vật của tôi. Nguyệt nghe rất rõ ràng là tôi muốn chơi lỗ đít của Xuân. Trong quá trình kích thích cho Xuân ở nhà tắm Nguyệt cũng biết có chứng dung trong hậu môn Xuân rồi. Nhưng Nguyệt lại chỉ thấy Nga liếm lồn cho Xuân thôi chứ tuyệt nhiên không thấy liếm hậu môn. Nghĩ là cô gái này còn trẻ chắc chưa từng trải qua chuyện đó. Ở đây xem ra chỉ có mình là người có kinh nghiệm nên Nguyệt quyết định làm điều đó cho Xuân. Nguyệt gọi Nga lại bàn giao bà Hoàn cho Nga dùng dụng cụ hỗ trợ kích thích. Nguyệt cầm một chiếc dương vật giả lại, kéo chứng dung ra khỏi hậu môn Xuân và nhét dương vật giả vào bắt đầu thọc ra thọc vào. Quỳnh liếm một lúc thì quay sang nhìn mẹ và bảo mẹ liếm. Xuân cũng ngập ngừng áp miệng vào, còn Quỳnh thì tiến lên ngậm lấy dương vật của tôi mà mút. Lúc này thì Lan mới nằm ngửa ra bên cạnh tôi và quay sang hôn tôi. Anh thích không, cô ấy tuyệt vời ấy chứ, xem chừng cô ấy rất chiều anh và rất yêu anh. Anh sướng, đúng vậy, Quỳnh luôn luôn chiều anh và rất yêu anh. Quỳnh đang mút của tôi nghe rất rõ lời tán dương của cả tôi và Lan cho mình thì lại càng vui sướng mà gia tăng tốc độ mút. Nguyệt thì sau một lúc dùng dương vật giả chọt vào hậu môn của Xuân thì cũng bắt đầu úp miệng vào kẽ mông của Xuân. còn tôi thì một lúc sau đã cảm thấy thỏa mãn rồi thì ngồi dậy nâng cằm Quỳnh lên đặt vào môi một nụ hôn rồi nói với Quỳnh. Mình làm nhé. Quỳnh cũng chỉ chờ có thế để gật đầu. Em cởi váy ra nhé, sợ ra mồ hôi bẩn hết với lại nhàu nữa. Út và Nga lại hỗ trợ hai mẹ con Quỳnh cởi váy cưới. Anh nằm xuống đi, cho em thực hành giống chị Thu lúc nãy có được không? Em có làm được không đó? Em nhớ rồi, chị ấy làm được thì em cũng làm được. Em không làm được thì lúc đó tính sau, anh thích làm thế nào cũng được. Nói rồi thì Quỳnh lại cũng giống Thu lúc trước cũng ngồi phía trên dương vật của tôi rồi lấy tay cầm lấy tìm lỗ của mình mà đặt vào. Nhưng khác với Thu cũng như Nguyệt là ngồi phát là được ngay thì Quỳnh khá khó khăn trong việc đưa dương vật của tôi thâm nhập cấm cung. Đã mấy lần ngồi xuống mà đầu khớp của tôi toàn bị trượt ra ngoài. Nga phải lại hỗ trợ lấy tay cầm dương vật tôi hộ cho Quỳnh trong khi Nguyệt cũng giữ eo của Quỳnh để hỗ trợ và bảo Quỳnh từ từ hạ xuống từng chút một. Nhưng cũng rất khó khăn vì cổ Quỳnh như gái trinh còn rất khít. Nguyệt phải bảo tôi từ ở dưới đâm lên cho dễ vào hơn. Tôi theo lời Nguyệt từ ở dưới thúc lên một cái không quá mạnh để cho dương vật vào quá đầu khớp thôi. Khi dương vật đã xâm nhập vào cung cấm thì cả tôi và Quỳnh đều suýt xoa vì sướng. Cảm giác chơi Quỳnh sướng không khác gì gái trinh cả vì độ khít trong khi đó không gặp chướng ngại vật. Nó sướng hơn khi lần đầu xâm nhập vào Thu hay Loan khá nhiều. Nguyệt hướng dẫn Quỳnh lúc đó theo đà hạ xuống của tôi thì hạ xuống nhịp nhàng theo để dương vật tôi coi như cố định ở yên trong lồn Quỳnh. Đến khi mông tôi chạm vào mặt nệm rồi không hạ xuống được nữa thì Quỳnh theo quán tính dập xuống và dương vật tôi đâm lút cán vào người Quỳnh làm Quỳnh rú lên. Quỳnh, em sao không? Đau a hát. Không, em không sao. Em sướng và thốn quá. Của anh to và dài quá, em ngồi xuống đột một nó chọc vào tận cùng em rồi. Anh có sướng không? Địt em anh có sướng hơn chị Thu không? Sướng, anh sướng, lồn em khít lắm, anh sướng. Tôi để Quỳnh tự nhấp nhổm theo hướng dẫn của cả Nga và Nguyệt một lúc rồi thì cũng ngồi dậy để ôm lấy Quỳnh, hôn Quỳnh và hỗ trợ Quỳnh nhịp nhàng hơn. Khi làm với Nguyệt và Thu thì tôi đều bị kẹp chặt dưới háng một người khác và bị ngộp thở với cái lồn phía trên nên toàn bộ việc làm tình là do Nguyệt và Thu tự biên tự diễn. Khi đến lượt Quỳnh thì tôi không vướng bận gì nên có thể hỗ trợ Quỳnh. Hai tay tôi bỡ mông Quỳnh để nâng lên hạ xuống được nhịp nhàng hơn. Quỳnh cũng ôm chặt lấy tôi và thở hổn hển cũng như rên đầy kích thích bên tai tôi. Tôi cố gắng để chờ cho đến khi Quỳnh rú lên sung sướng, hai tay vò đầu bứt tóc tôi hay bấu vào vai tôi. Đó là lúc Quỳnh đạt cực khoái. Tôi đã biết điều đó trong chuyến du lịch trước cùng mẹ con Quỳnh. Khi đó hai mẹ con kéo tóc của nhau kêu la nhặng xị cả phòng lên. Trong lúc tôi ngồi lên và phối hợp cùng Quỳnh thì Nguyệt không cần phải trợ giúp Quỳnh nữa và lại bắt đầu tiếp tục kích thích hậu môn của Xuân. Tôi để cho cơn sướng của Quỳnh lắng dịu xuống thì thầm vào tai Quỳnh. Em nghỉ một chút đi nhé, để anh địt mẹ em rồi cuối cùng anh lại địt em tiếp nhé. Quỳnh gật đầu và tì tay vào vai tôi để nhấc mông lên. Nguyệt thấy tôi tiến lại thì dừng lại không liếm của Xuân nữa mà tránh ra chỗ khác. Xuân đang chồng mông để Nguyệt liếm nên khi tôi tiến lại tôi giơ tay vỗ đen đét vào mông Xuân hai cái rồi mới giữ lấy eo Xuân mà kéo vào. Tôi đút vào lồn Xuân trước và địt theo kiểu doggy ưa thích. Nguyệt thấy tôi không chơi hậu môn Xuân ngay thì lại đứng trên lưng Xuân để cầm dương vật giả thọc vào hậu môn Xuân. Quỳnh thì sau khi nhấc người ra khỏi dương vật tôi thì vẫn ngồi thở dốc sau cơn sướng. Quỳnh ngồi dạng háng ra và nhìn xuống lồn mình. Của anh to quá, anh địt làm rộng toang hoác của em ra rồi này. Được kích thích đồng thời hai lỗ nên Xuân rú lên sung sướng to hơn cả lúc sáng nữa và cơn sướng đến cũng nhanh hơn. Tôi lần lượt làm cho Xuân lên đỉnh bằng cả hai lỗ rồi mới chuyển sang bà Hoàn. Nhưng tôi không chơi bà Hoàn một mình mà chơi liên hoàn cả hai mẹ con. Thu cũng quỳ chồng mông bên cạnh để tôi đút vào bà Hoàn nhấp vài cái rồi lại chuyển sang với Thu. Hai mẹ con Quỳnh cũng tạo hình tư thế doggy sẵn ở bên cạnh, sau khi chán chơi bà Hoàn rồi thì tôi lại luân phiên với mẹ con Quỳnh. Cuối cùng là Quỳnh nằm ngửa xuống nệm để tôi chơi theo kiểu vác cầy qua núi và kiểu truyền giáo. Theo mong muốn có thai của Quỳnh và cả của tôi thì tôi ra khi ép hai chân Quỳnh gác lên hai vai tôi. Khi đó mông Quỳnh nhổm lên và tinh dịch vào sâu trong tử cung nhất. Để Quỳnh nằm yên ở nệm cho tinh khí không chảy ra ngoài, tôi và Thu vào trong nhà tắm để tắm rồi còn đi. Bà Hoàn cùng với Nga, mẹ con Loan thì xuống dưới nhà chuẩn bị cho Thu. Mẹ con Quỳnh thì tắm sau và được Nguyệt đưa đi mua váy cũng như là đi làm đẹp trang điểm. Đứng ở nền nhà tắm để cho Thu quỳ xuống mốt mà tôi hài lòng. Nghĩ đến kế hoạch chiều nay thì lại càng hưng phấn hơn. Còn nhớ lần trước trong bữa tiệc của bí thư huyện, tôi đã cho cả Thu và cô Mận đều uống thuốc kích dục. ngày mai đây tôi cũng sử dụng thuốc kích dục loại mới với cô Mận nhưng đã không cần phải làm thế với Thu trong bữa tiệc tối nay nữa rồi. Nhưng tôi lại vẫn muốn thử nó với Thu mà không phải vào bữa tối nay. Qua thử nghiệm với mợ thấy tác dụng khả quan rồi nhưng tôi vẫn muốn thử thêm với Thu nữa để khẳng định. Hết quyển 1.